Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 674 bị chiếu cố. Hôm sau 6 giờ, Lan Đại Đại là bị một trận lảnh lót quân hào thanh cấp đánh thức, nàng còn quỳ rạp trên mặt đất. Bổn có thể bò đến trên giường đi ngủ, chỉ là nàng lười a. Không nghĩ uổng phí cái kia sức lực, xoa xoa đôi mắt, ánh mắt ở trong phòng tìm tòi. Chưa thấy được Lục Dực Đình trở về qua dấu vết, nàng có chút thất vọng bĩu môi. Chậm rãi bò ra phòng, mới vừa bò đến phòng khách. Nàng liền ngây ngẩn cả người, nơi này cư nhiên xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân kia nghe được thanh âm, buông trong tay chiếc đũa, quay đầu nhìn qua. Ở nhìn đến Lan Đại Đại mặt sau, sửng sốt một chút, một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, cười nói, ngươi chính là Lục Trung tướng bạn gái đi, bạn gái. Lan Đại Đại méo mó đầu, đó là cái gì, Lục Trung tướng lại là ai? Chỉ chính là Lục Dực Đình sao? Tuy rằng không quá minh bạch nàng ý tứ, Lan Đại Đại vẫn là giống thật mà là giả gật gật đầu. Kia nữ nhân đã đi tới, đem Lan Đại Đại đỡ lên, ta là Đường thiếu tá thê tử, ta kêu Diêu Dao, liền ở tại cách vách, Lục Trung tướng cùng nhà của chúng ta kia khẩu tử đều ra nhiệm vụ đi. Lục Trung tướng cùng ta nói tình huống của ngươi, làm ta chiếu cố ngươi một đoạn thời gian, ra nhiệm vụ. Sẽ có nguy hiểm sao? Đây mới là Lan Đại Đại quan tâm vấn đề. Bọn họ mỗi một lần ra nhiệm vụ đều sẽ cùng với nhất định nguy hiểm. Bất quá ngươi yên tâm, Lục Trung tướng rất lợi hại, sẽ không có chuyện gì, Diêu Dao an ủi nói. Bất quá nàng nói cũng là lời nói thật. Hào, đi trước rửa mặt đánh răng, ta từ thực đường đánh một ít đồ ăn lại đây, đợi chút liền có thể ăn cơm. Lan Đại Đại gật gật đầu, ở nàng nâng hạ đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng. Diêu Dao ba mươi mấy tuổi, là cái thực hay nói cũng thực ôn hòa nữ nhân. Nàng cấp Lan Đại Đại nói rất nhiều quân doanh sự, đồng thời cũng nói rất nhiều về Lục Dực Đình những cái đó truyền kỳ sự tích. Lan Đại Đại nghe khiếp sợ đến không khép miệng được, trước nay không nghĩ tới Lục Dực Đình sẽ là cái lợi hại như vậy người, cũng chưa từng có nghĩ tới nguyên lai Lục Dực Đình mỗi ngày gặp mặt lâm như vậy nhiều nguy hiểm. Kia Lục Dực Đình lần này thật sự sẽ không có nguy hiểm sao? Lan Đại Đại ngồi ở bàn ăn trước, lo lắng hỏi, sẽ không? Lục Trung tướng rất lợi hại, còn không có người có thể bị thương hắn. Không giống nhà ta kia khẩu tử, mỗi lần ra nhiệm vụ trở về, chính là đại thương cái tiểu thương. Lan Đại Đại bĩu môi. Rất lợi hại lần trước còn không phải bị thương, nếu không phải gặp được nàng, hắn khả năng liền chết ở trong biển. Lan Đại Đại từ lên bờ đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên ăn cơm đâu, tuy rằng là cơm tập thể nhưng là hương vị không kém. Lan Đại Đại được Thủy Lân thân thể hào, ăn uống cũng đi theo hào không ít, nhân ngư sức ăn đều không lớn. Lan Đại Đại lần đầu tiên ăn thịt nhân loại cơm, thế nhưng ăn một chỉnh chén, bất quá ăn nhiều kết quả chính là không bao lâu đã bị Diêu Dao đỡ đến phòng vệ sinh, phun đến rối tinh rối mù. Diêu Dao chỉ tưởng thân thể của nàng không tốt, không thích hợp ăn chung nồi, cho nên tiếp được mấy ngày nàng không lại đi thực đường múc cơm cấp Lan Đại Đại ăn, mà là chính mình tự mình làm. Cái gì xương sườn, canh gà, dù sao là cái gì có dinh dưỡng, nàng liền làm cái đó. Mỗi lần lên phố mua sắm thời điểm, nàng còn sẽ cho Lan Đại Đại mua đủ loại trái cây. Kia quan tâm kính, nghiễm nhiên đã đem Lan Đại Đại đương thành chính mình muội muội. Lan Đại Đại tuy rằng ăn không hết nhiều ít đồ vật, nhưng là không chịu nổi Diêu Dao vài thứ kia đều là cao dinh dưỡng phối hợp. Ở nàng điều dưỡng hạ, Lan Đại Đại mượt mà không ít, không hề giống phía trước như vậy gầy ốm, chẳng qua đều một tuần. Lục Dực Đình cùng Diêu Dao trượng phu vẫn là không có trở về. Diêu Dao ngoài miệng nói không lo lắng, Lan Đại Đại lại có thể cảm giác được, nàng đáy lòng kia thật sâu lo lắng, cho nên nói. Quân tẩu không dễ làm, mỗi ngày đều quá đến lo lắng đề phòng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.